Chương 580, dị giới bản máy hơi nước Phở Dì, cánh lượn học tập thế nào? Lưu Phong quay đầu hỏi, hắn biết Phở Dì có rảnh liền sẽ đi căn cứ không quân huấn luyện. Đã có thể bay. Phở Dì trong miệng nhai lấy trứng gà, mơ hồ không do nói, ta bay thử lần thứ hai. Vậy là tốt rồi, bay thử 10 lần thành công, ta liền đưa ngươi một bộ cánh lượn. Lưu Phong khẽ cười nói bay thử 10 lần thành công. Đại biểu cho có thể theo căn cứ không quân tốt nghiệp, cái này bay thử 10 lần bên trong không thể có một lần thất bại, không phải liền muốn bay thử 20 lần mới có thể tốt nghiệp. Được. Phờ gì con mắt màu xanh lục phát biểu, nàng muốn như thế một bộ cánh lượn, dạng này liền có thể bay lâu một chút. Những ngày này cũng đừng chạy loạn, ngươi đại tỷ hẳn là không sai biệt lắm muốn tới. Lưu Phong nói khẽ. Được. Phờ gì hơi giật mình, nhu thuận gật đầu. Ê Lý Gia, ngươi học thế nào? Lưu Phong quay đầu hỏi, hắn biết tinh linh bị Miêu Nhĩ Nương kéo đi học tập cánh lượn. Cái này Ê Lý Gia sững sờ xuống, màu xanh biết con ngươi buông xuống, khiếp khiếp nói, còn chưa đi học. Còn không có sao? Lưu Phong gật đầu, cũng biết trận này tất cả mọi người đang bận. Thiếu gia, ta cũng muốn học cánh lượn. Đế Ti không cam lòng lạc hậu hô. Nàng thế nhưng là nghe An Lị một mực nói cánh lượn tốt như vậy, cảm thấy không thoải mái. Tốt, có rảnh ngươi liền đi học. Lưu Phong nhẹ nhàng đáp, cầm chén cháo lúa mì đều uống sạch. A Đế Ti phất tay hô, còn cố ý run lấy chính mình ngực lớn hướng Hổ Nhĩ Nương thị uy ngươi ghê tởm. An Lị chán nổi gân xanh lên, hung hăng cắn lấy trứng luộc nước trà, nghiến răng nghiến lợi nói, bỏ sữa lớn. Vũ lớn liền không nổi A đi khoa nghiên bộ đi. Lưu Phong phất tay. Thiếu gia, ta đi sắp xếp người. Mìn nạ cầm trứng luộc nước trà liền hướng bên ngoài đi đến. Đi thôi. Lưu Phong đứng dậy đi ra phía ngoài, Ni Khả cười khẽ đuổi theo. Hừ. An Lị đối Đế Ti nhẹ xuống chìa hệ cờ lưỡi thơm tho, vội vàng theo sát ở phía sau, nàng biết có đại sự phát sinh. Đế Ti. Ngươi muốn giúp ta lưu ý một cái gọi kiểu một thú nhân. À về gì đột nhiên đối với Đế Tí nói. Nàng tối hôm qua nhìn thấy cái kia kiểu một, đi Esto điện hạ người bên cạnh trước đó phối hợp Lưu Phong đại nhân diễn kịch, đối phương cho là nàng chết, lần này kiểu một tuyệt đối thấy được nàng, mặc dù không nhất định sẽ hoài nghi đến nàng trên thân, dù sao lần trước diễn kịch có thể dùng mệnh đại não bù đắp đi. Cũng khó đảm bảo đối phương sẽ không vụng trộm thăm dò một chút. A muốn bắt lấy tới sao? Đế Ti sững sờ xuống, nói, hiện tại phòng tối thế nhưng là nhồi vào không ít người A không cần. A về gì liền vội vàng lắc đầu, không thể đánh loạn Lưu Phong đại nhân kế hoạch. Vậy ta đi dò xét. Đế Ti đứng lên, gần đây bên trong thành bên trong có chu tờ loạn A đi thôi. A về gì khoát khoát tay, nàng còn muốn hộ tống tô meo. Phờ gì đi trường học đây? Đạp đạp đạp xe ngựa chạy ra phủ thành chủ đi vào trên đường cái, tại chiến lang tiểu đội hộ tông dưới, hướng ngoài thành chạy tới kia đoàn người làm sao có chút quen thuộc đây kiểu một ôm một túi bánh bao, nhìn qua đi xa xe ngựa đội ngũ, đặc biệt nhìn qua cưới ngựa người bóng lưng. Đại nhân, cái kia xuất phát, không phải bánh bao liền ngội. Báo cẩu tộc thú nhân liếm liếm ngón tay bánh bao mảnh vụn. Ừm. Đi thôi. Tiêu Mục gật đầu, cất bước đi ở phía trước, chuẩn bị ra khỏi thành về Đao Phong vực đem tàng bảo đồ mang về cho đi Esto điện hạ. Cùng Tiêu Mục đồng dạng ý nghĩ, người hành động cũng không ít, hôm nay rời đi Tây Dương thành người nhưng có không ít. Đạp đạp đạp thiếu gia, bọn hắn sẽ tin tưởng tàng bảo đồ là thật sao? Mỉn nạ xốc lên một kia màn cửa, con mắt màu xanh lam nhìn qua bên ngoài người đi đường. Chắc chắn sẽ có người tin tưởng, không phải sao? Lưu Phong nhắm mắt dưỡng thần, hắn không nhất định để cho người ta tin tưởng, chỉ cần người có tham nghiệm là được rồi. Thiếu gia, ta lo lắng xạ đại tỷ, nếu để cho nàng biết mở rụt thú nhân vương quốc tàng bảo đồ xuất hiện, nàng tuyệt đối sẽ tham dự vào. An Lị màu nâu con ngươi lóe ra vẻ lo lắng. Kẻo xạ xem như mở rụt thú nhân vương quốc công chúa, cũng là nữ võ thần tồn tại. Tuyệt đối không cho phép bở rụt thú nhân vương quốc bảo tàng rơi vào người khác trong tay. Còn có cái kia bở là nữ nhân ngu ngốc, QNZ tuyệt đối sẽ tham dự vào, đây không phải đem người một nhà cho hố sao? Ngươi không phải nói đại công chúa có chân chính bở rụt thú nhân vương quốc hé mở địa đồ sao? Nàng đạt được giả địa đồ tuyệt đối sẽ kiểm tra một chút, không cần lo lắng nàng. Lưu Phong cười nhạt nói, hắn nghĩ đối phương sẽ còn tìm tới cửa đâu. Đúng rồi, kém chút quên. An Lị hơi giật mình, le le chìa hệ cờ lươi thơm tho. Thành chủ đại nhân, khoa nghiên bộ đến. Cho chuyện, xe ngựa trong lúc bất chi bất giác đến nơi. Dắt cửa buồng xe mở ra, Lưu Phong đi ra, liền thấy Ngưu Tứ đã tại cửa chính chờ đợi, giống như biết Lưu Phong nhất định sẽ tới đồng dạng. Thiếu gia, Ngưu Tứ cung kính nói. Mang ta đi. Lưu Phong trầm giọng nói, đi theo phía sau xuống tới Mỉn Nạ cùng Ni Khả. Vâng. Ngưu Tứ nghiêm túc mặt ở phía trước dẫn đường. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Ngưu Tứ mang theo Lưu Phong mấy người đi vào một chỗ tuyệt mật trong sân, cổng có mấy chục tên lính đóng giữ, ẩn nấp địa phương còn có sàng nỏ. Cái viện này đại biểu cho khoa nghiên bộ đỉnh phong, cũng là Lưu Phong tại thời đại này ngọn nguồn bao hàm một trong. Đi vào sân nhỏ rẽ trái rẽ phải đi vào ba gian trong phòng, mới vừa vào cửa cảm nhận được một cỗ nhiệt khí. Trong phòng ở giữa có cái bàn gỗ, trên mặt bàn có cái ngay tại chuyển động tứ phương thể bên trên có cái bánh xe lớn, kia bánh xe thẳng tại chuyển động, nghĩ đến đó chính là máy hơi nước. Chứ những này, còn có 7-8 cao y đầu chọc nam tử, bọn hắn chính khẩn trương nhìn qua Lưu Phong mấy người, phi thường câu nệ. A lão thợ rèn đâu? Lưu Phong liếc nhìn một vòng, cũng không thấy cái kia quen thuộc lao đầu. Báo cáo thành chủ đại nhân, phụ thân hắn bệnh. Một cái chừng 30 tuổi đầu trọc trung niên nhân cả lâm mà nói, hắn chính là lao thợ rèn nhi tử. Chuyện gì xảy ra? Lưu Phong nhíu mày, lao thợ rèn cái kia rèn sắt thể chất, hẳn là rất khó ngã bệnh mới đúng. A thiếu gia, lao thợ rèn, hắn rất liều mạng, mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Ngưu Tứ nhỏ giọng nói, cái gì mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ? Lưu Phong trứng mắt, hắn nhìn thấy lao thợ rèn nhi tử hai mắt, mắt quầng thâm vô cùng nghiêm trọng, vừa nhìn liền biết là giấc ngủ không đủ. Ra ra là không cô phụ thành chủ đại nhân kỳ vọng, mỗi ngày đều tiến hành thí nghiệm, sau khi hoàn thành liền bị bệnh. Lao thợ rèn nhi tử nức nở nói.